1364, biểu đạt cảm xúc. Nhìn xem kia quấn quanh ở chiêm cửu hai ngón tay phía trên giấy rùa kịch liệt bóng đen, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Cái này tại chiêm cửu cùng Vương Nguyên Trung hai người xem ra, cho rằng Khương Vân tất nhiên là bởi vì chấn kinh, nhưng là bọn hắn căn bản sẽ không biết rõ. Khương Vân giờ phút này trong lòng mặc dù hoàn toàn chính xác có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ, thậm chí, Khương Vân trong lòng càng là yên lặng gọi ra một cái danh tự, một cái chính mình. Lấy danh tự Khương Ảnh, Khương Vân năm đó rời đi thanh trọc hoang giới, trở lại sơn hải giới thời điểm, tại âm linh giới thú thể nội gặp một loại kỳ quái ảnh tử sinh linh. Những này ảnh tử đến cùng là sinh linh gì, Khương Vân cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể đại khái suy đoán, bọn chúng là sinh ra tại âm linh giới thú thể nội một loại nào đó như là ký sinh trùng tồn tại. Bọn chúng liền là ảnh tử, lớn nhỏ không đều, không có ngũ quan, không có tứ chi, có thể biến ảo tự thân hình dạng, hơn nữa còn có thể làm cho người tại bất chi bất giác chi gian lâm vào huyễn tượng bên trong. Bởi vì âm linh giới thú thể nội liền như là giới phùng đồng dạng, đại bộ phận đều là hắc ám, những này ảnh tử tiểu ẩn thân trong bóng đêm, cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Giống như người không biết chuyện, đưa thân vào loại kia trong hoàn cảnh, căn bản cũng không có thể phát hiện những này ảnh tử tồn tại. Như vậy chờ đợi bọn hắn liền là bị ảnh tử cho kéo vào huyễn tượng bên trong. Năm đó Khương Vân liền là như thế, cũng may hắn chẳng những kịp thời phát hiện những này ảnh tử, mà lại tại những này ảnh tử thể nội, thấy được lớn nhỏ không đều đạo ấn mảnh vỡ. Thậm chí, còn có một cái ảnh tử vờ ơ y ma trốn vào Khương Vân thể nội đạo ấn bên trong mảnh vỡ. Cái này ảnh tử, cùng cái khác ảnh tử có khác biệt, bởi vì nó đã đản sinh ra linh trí, bởi vậy, lúc ấy bất quá chỉ là gà mờ luyện yêu sư Khương Vân. Vợ ơ y ma to gan trợ giúp nó mở ra cửu khiếu, trợ nó trở thành chân chính yêu, đồng thời vì đó ban tên là Khương Ảnh. Nương theo lấy những này đã từng kinh lịch trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Khương Vân trong mắt quang mang dần dần thu liễm, nhìn về phía quấn quanh lấy chiêm cửu trên ngón tay đạo hắc ảnh kia trong ánh mắt, lại là nhiều hơn một kia nhu hòa. Bởi vì, cái bóng đen này, chính là đến từ âm linh giới thú thể nội cao y chu nở dê loa y kia ảnh tử. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân khi nhìn đến lúc trước nó là hắc khí trạng thái dưới thời điểm, hội sẽ cảm giác giống như đã từng quen biết nguyên nhân. Khương đạo hữu, vật này đến cùng có tính không yêu, ngươi có hay không biện pháp đối phó nó? Lúc này, chiêm cửu thanh âm vang lên theo. Hắn nhìn thấy Khương Vân chỉ là nhìn chằm chằm bóng đen, không núp đích, cũng không nói chuyện, thật sự là nhịn không được, lúc này mới chủ động mở miệng hỏi. Khương Vân thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc nhìn chiêm cửu một chút. Dừng ở đây, Khương Vân đã biết rõ, chiêm cửu cùng lúc trước lão giả kia đồng dạng, đều là thông qua thật lâu, tiến vào âm linh giới thú thể nội. Mà hắn khối kia đạo ấn mảnh vỡ, có cực lớn có thể, liền là theo cái này như là cắm rễ tại hắn trong mi tâm ảnh tử thể nội lấy ra. Mặc dù Khương Vân cũng vô pháp xác định loại trừ Khương Ảnh bên ngoài, cái khác ảnh tử có tính không yêu, nhưng là chí ít hắn có thể khẳng định, luyện yêu thuật đối với mấy cái này ảnh tử vẫn là có tác dụng bất quá. Hắn cố ý hơi nhíu lên lông mày nói, ta cũng không lớn tin tưởng nó đến cùng là cái gì, dù sao thứ này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, sở dĩ ta chỉ có thể trước thử một chút. Chiêm cửu gật đầu một cái nói, tốt, Khương đạo hưu chi bằng buông tay. Hành động chiêm cửu thật sự là chịu đủ cái này ảnh tử. Mặc dù ảnh tử tồn tại đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là trong thân thể từ đầu đến cuối tồn tại một cái không biết là thứ gì ảnh tử. Mà lại cái này ảnh tử còn cùng chính mình khí quan cũng dần dần dài đến cùng một chỗ, thật là không phải cái gì thoải mái sự tình, sở dĩ hắn là thật tâm hy vọng nở dê Khương Vân có thể có biện pháp đối phó cái này ảnh tử. Khương Vân hơi trầm ngâm, tay giơ lên vẽ ra một cái phục yêu ấn, nhẹ nhàng đánh vào cái kia ảnh tử thể nội. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân thần thức cũng là tại ảnh tử thể nội vang lên, ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Bởi vì ta nhận biết một cái đồng loại của ngươi, hắn cứ gọi Khương Ảnh, không biết ngươi có nghe nói hay không. Qua theo Khương Vân lời nói này rơi xuống, Khương Vân lập tức rõ ràng cảm giác được, ảnh tử thân thể vờ ơ y ma khẽ run lên. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, nhưng là Khương Vân lại như kỳ tích cảm nhận được một loại e ngại cùng sùng kính cảm xúc theo ảnh tử bên trong nổi lên. Cái này khiến Khương Vân lập tức ý thức được, cái này ảnh tử, mặc dù không thể nói đã ra đời linh trí, nhưng là cũng liền chênh lệch một bước cuối cùng. Chỉ ít nó biết rõ biểu đạt tâm tình của mình. Mà lại, e ngại cùng sùng kính hai loại cảm xúc tán phát đối tượng, càng là có thể nói rõ, nó hẳn phải biết Khương Ảnh phát hiện này tự nhiên để Khương Vân mừng rỡ trong lòng, tiếp tục dùng thần thức nói ra, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đem ngươi từ nơi này trong cơ thể con người rút ra, sẽ chỉ tạm thời trấn áp lại ngươi, ngày sau, ta khẳng định sẽ tìm cơ hội đưa ngươi phóng xuất. Khương Vân kỳ thật hiện tại tiểu có biện pháp đem cái này ảnh tử trực tiếp theo chiêm cửu thể nội rút ra, nhưng là chiêm cửu lúc trước kia giấu đầu lộ đôi cử động, cùng hắn cùng Vương Nguyên Trung hai người vờ ơ y ma không chút do dự đem kia 19 tên tu sĩ giết chết hành vi, để Khương Vân không khó phán đoán bọn hắn cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Mà đêm này ảnh lưu tại Chiêm Cửu thể nội, chí ít cũng coi là một loại ngăn được, có lẽ có hướng một ngày, chính mình còn có thể dùng tới cái này ảnh tử. Ảnh tử hiển nhiên là minh bạch Khương Vân ý tứ, quả nhiên thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, không còn vặn mẹo. Mà một màn này, tự nhiên để Chiêm Cửu trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Chính mình thử vô số biện pháp, chỉ cần đụng một cái chạm đến cái này ảnh tử liền sẽ điên cuồng vặn mẹo. Bây giờ Khương Vân vẹn vẹn đánh ra một cái thủ lớn vậy mà liền để ảnh tử yên tĩnh trở lại, cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Nhưng mà Khương Vân lại là thu hồi thủ trưởng, lắc lắc đầu nói, cái này ảnh tử, nó cũng không thể xem như yêu, cho nên của ta luyện yêu thuật đối với nó mặc dù hữu hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Giống như nhiều thi triển mấy lần, có lẽ có cơ hội đưa nó theo chiêm đạo hữu thể nội rút ra. Nói đến đây, Khương Vân tiểu ngậm miệng lại. Nguyên bản Khương Vân coi là hai người này tìm đến mình, chính là vì lấy ra ảnh tử, nhưng là hiện tại nếu biết ảnh tử là tới từ âm linh giới thú thể nội, tự nhiên minh bạch bọn hắn đối với mình khẳng định còn có điều cầu. Quả nhiên, nghe được Khương Vân, Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu về sau, Chiêm Cửu một lần nữa đem ảnh tử nhét trở về mi tâm của mình. Mà lần này, ảnh tử chẳng những không có loạn động, mà lại theo Chiêm Cửu mi tâm vết thương khôi phục, ảnh tử vờ ơ y ma trực tiếp biến mất không còn tăm tích, thậm chí liền hắc khí đều chưa tư nở dê xuất hiện. Phát hiện này cũng là để Chiêm Cửu càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, trên thân khí tức tàng ra, đem toàn bộ gian phòng hoàn toàn bao phủ. Nói, Khương đạo hữu, nghe nói qua cổ quái chi lâu sao nhìn thấy Chiêm Cửu cách làm, Khương Vân liền biết chính mình đoán đúng, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là không lộ vẻ gì mà nói, từng có nghe thấy Chiêm Cửu nói tiếp, trong khoảng thời gian này yêu đạo thiên lưu truyền cổ quái chi lâu xuất hiện tin tức, chắc hẳn Khương đạo hữu cũng nghe nói chứ. Vâng, Khương Vân khẽ như mày nói, bất quá yêu đạo tông tông chủ không phải nói đây là từ không sinh có sự tình sao? Suy Chiêm Cửu cười nhạo một tiếng nói, kia là hắn lo lắng lại có đại lượng tu sĩ tràn vào yêu đạo thiên, ta tiểu nói thực cho ngươi biết Khương đạo hữu, đây cũng không phải là nghe đồn, mà là sự thật. Thậm chí, cái này cổ quái chi lâu sở dĩ xuất hiện, hoàn toàn chính là ta đưa tới cái gì? Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng là trong lòng lại là đột nhiên minh bạch, vì cái gì lần này thận lâu xuất hiện phương thức cùng mình kinh lịch không giống với lúc trước. Nhìn thấy Khương Vân phản ứng, Chiêm Cửu mặt lộ vẻ ngạo nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng huynh đệ của ta, tại bốn phía 50 năm trước liền tiến vào cái này cổ quái chi lâu, đồng thời những năm này QNZ vẫn ở trong đó, thẳng đến hơn 3 tháng trước mới vừa vặn rời đi. Ta sở dĩ rời đi nguyên nhân, là bởi vì muốn tìm mấy người bằng hữu, cùng một chỗ lần nữa tiến vào cổ quái chi lâu, bởi vì trong đó thế nhưng là có đại lượng bảo vật cùng tạo hóa. Khương đạo hữu có hứng thú hay không, cùng chúng ta cùng nhau đi tới.